Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 347, bắt đầu tổ mạch. Đã một tháng trôi qua, Tô Viêm vẫn tìm hiểu bắt đầu quyền. Tô Viêm bảo thể lật úp mà ra pháp tướng thần lực. Bao trùm mênh mông hư không, mông lung tinh hà khí tức. Ở đây chảy xuôi, Tô Viêm nhân thể. Dường như một viên tinh thể, ở trong hư không lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra rườm rà pháp tướng quy tắc, từng tia từng sợi, ở trên hư không chảy xuôi, lan tràn, hóa thành bảy đạo ánh sáng lộng lẫy, dường như bảy đạo dòng sông màu vàng óng. Cơ thể của hắn khi thì rung động, bên trong phun tinh khí, dâng lên pháp tướng thần lực. Bắt đầu quyền tìm hiểu đã đến cực kỳ trọng yếu mức độ. Tô Viêm thân xác thời khắc tràn ngập chí cương chí báo uy thế. Thật dường như một viên tinh thể ở đây bồng bềnh. Theo thời gian trôi đi, cơ thể hắn càng ngày càng rừng rực. Nguyên thủy khí lực vờn quanh. Tinh huyết cuồn cuộn dường như khói báo động chập trùng. Mạnh mẽ chiến thể phảng phất một cái tiểu thế giới. Lộ ra sán lạn ánh sao. Trong mắt của hắn phút chốc mờ, đứng lên đến thời khắc, thiên địa tùy tùng réo vang, từng sợi khí tức dày nặng không tự chủ được lan tràn đi ra. Để bốn phía hư không đều đang vặn vẹo, đều có nhỏ bé vết nứt xuất hiện rồi. Hắn giở tay giở chân thời khắc, dường như một viên phủ đầy bụi tinh thể đang giác tỉnh. Đây là một loại rất đáng sợ thể hiện. Tô Viêm phảng phất hóa thành một viên chân thực tinh thể. Khi hắn bắt đầu bạo phát thời khắc, cả người đều dựng lên khủng bố khí lưu. Bắt đầu thất tinh, như biển pháp tướng lực lượng hiện lên mà lên. Phảng phất sán lạn ngời ngời biển sao bay lên không. Mỹ lệ mà lại sán lạn. Có từng viên một to lớn tinh thể bị pháp tướng lực lượng xây dựng ra đến. Tổng cộng 7 đại ngôi sao lớn trong vũ trụ. Bọn họ quay chung quanh Tô Viêm đang vận chuyển, để hắn tôn lên dường như ngôi sao chi chủ. Tô Viêm chạy chồm mà lên, một đấm đánh tới đi. Thất tinh cộng hưởng, Tô Viêm sau lưng đều dựng lên một mảnh hùng vĩ biển sao. Lộ ra chư thiên uy thế, dường như trấn áp vũ trụ tinh không. Phát hiện bắt đầu thất tinh quyền vận chuyển tới cực hạn. Treo ở vùng sao trời này 7 đại sao lớn theo cộng hưởng. Tô Viêm ánh mắt dường như chớp giật. Hắn phát ra một tiếng gào to. Nắm đấm oanh kích mà lên. Hết thảy tất cả đều đi theo quy nhất. Hóa thành một cái màu vàng tinh đấu. Khí thế khủng bố phân tán. Để hư không đều đang phát run. Theo Tô Viêm vung lên bắt đầu quyền. Treo lơ lửng ở vùng sao trời này 7 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Nổ vang lập tức hợp làm một thể. Tô Viêm diễn biến bắt đầu quyền. Chính là một viên chìa khóa. Mở ra tiềm tàng ở chỗ này môn đình. Thế nhưng khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên chính là 7 viên to lớn tinh thể di động. Quy nhất thời khác, mảnh này vũ trụ mênh mông hiển hóa ra một bóng người. Nàng phong thái tuyệt thế. Uy thế vũ trụ biển sao. Đáng tiếc chỉ có một cái đường viền. Vô pháp chiêm ngưỡng nàng tuyệt thế phong thái. Chỉ có thể cảm ứng được. Nàng cái kia khí thôn vũ trụ tuyệt thế uy nghiêm. Này sẽ không phải là bắt đầu một mạch mở giáo sư tổ chứ. Thiết công kê chấn động nói. Nghe đồn bắt đầu một mạch mở giáo sư tổ. Là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Lẽ nào nghe đồn là thật. Lẽ nào Thiên Sơn Trấn ở đây đã có trăm vạn năm? Bắt đầu một mạch bắt nguồn từ man hoang thời đại, cách hiện nay đã có trăm vạn năm. Nếu như cô gái này đúng là bắt đầu sư tổ, như vậy Thiên Sơn Trấn ở đây ít nhất cũng có trăm vạn năm. Này thực sự để bọn họ run sợ. Một cái trường tồn trăm vạn năm dấu ấn y nguyên còn phi thường kinh thế. Nàng như là ở đây bảo vệ Thiên Sơn. Cái này mơ hồ đường viền. Tỏa ra mênh mông gợn sóng. Như cùng ở tại bao phủ cổ kim tương lai. Thời khắc này Tô Viêm cùng Thiết Công Kê phát ra từ linh hồn kinh sợ. Linh hồn của bọn họ dường như bị hấp kéo tới trong vũ trụ mênh mông, rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn. Ở trong vũ trụ này, hết thảy tất cả đều thuộc về nàng. Thật là đáng sợ. Thiết Công Kê bốc một thân mồ hôi lạnh. Nó đều cảm thấy cô gái này rất khả năng còn sống sót, còn trên đời. Bằng không nàng tại sao có thể có như vậy thủ đoạn nghịch thiên? Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại kiểm nghiệm, như là ở kiểm nghiệm lai lịch của bọn họ. Đã có dấu ấn trấn thủ tại chỗ này, điều này nói rõ Thiên Sơn quá trọng yếu. Muốn đi vào trong này, không phải ai cũng có thể. Như vậy Tô Viêm suy đoán, man hoang thời đại Bắc Đẩu một mạch phải chăng cùng Táng Vực một mạch có quan hệ? Ầm ầm, ngay ở Tô Viêm vắng lặng trong cơn chấn động thời khắc, thiên địa réo vang, hình ảnh phá nát, trở lại trong Bắc Đẩu điện, bảy đại sao lớn dĩ nhiên hợp là một thể, một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ hiển hiện ra, ầm ầm nguyển động, đương nhiên đây là một cái bị phong ấn tinh thể, cần chìa khóa mới có thể mở ra không gian này. Tô Viêm nhìn thấy một chỗ lõm, bàn tay của hắn run rẩy, lấy ra mặt dây chuyền thủy tinh. Đây là mở ra phong ấn chìa khóa. Đây là cái gì? Thiết Công Kê sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nhìn thấy Tô Viêm trong tay mặt dây chuyền thủy tinh, mà mặt dây chuyền thủy tinh đặt ở lõm nơi, cái này bị phong ấn tinh thể rung động, mở ra một tấm cổ xưa môn hộ. Ngươi có mở ra Thiên Sơn chìa khóa? Thiết Công Kê hút vào khí lạnh, khó mà tin nổi nói, ngươi sẽ không phải là Táng Vực một mạch tộc nhân chứ? Cái kia chìa khóa là món đồ gì? Tô Viêm chưa từng đáp lại, bước vào môn hộ bên trong, đi tới nơi này, như là xông vào trong một cái thời không khác, xông tới mặt, chính là mênh mông đến mức tận cùng biển sao gợn sóng, tinh khiết đến mức tận cùng. Tô Viêm cả người đều bị nhấn chìm rồi, bởi vì loại này mênh mông biển sao thần năng quá dồi dào. Từng tia từng sợi thần năng, phảng phất cửu thiên tinh hà năng lượng, ẩn chứa đối với sự tu hành rất có ích lợi thần hiệu. Này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn biển sao lực lượng, xuyên qua Tô Viêm thân xác, để cơ thể của hắn phát sáng, như cùng ăn đại bổ dược. Đây là Bắc Đẩu tổ mạch. Tô Viêm hai mắt mở to, trong mắt có kinh hỉ. Đây là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh hoa, ẩn chứa thần năng không gì sánh kịp. Phát, chúng ta phát. Thiết Công Kê kích động bay qua, kích động nói, Bắc Đẩu tổ mạch dĩ nhiên ở đây. Mặc dù là thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, có tư cách như trong tổ mạch tu hành, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới chúng ta có thể tìm tới Bắc Đẩu tổ mạch. Đầu tiên, Bắc Đẩu tổ mạch ẩn chứa thần năng phi thường thích hợp tu hành. Hơn nữa nó ẩn chứa sức mạnh của đại đạo. Nếu như trường kỳ ở trong này bế quan, thu hút quá lớn. Tô Viêm ở đây thôn hấp, toàn bộ bảo thể phát sáng, nội hàm thần năng đều ở tăng vọt. Loại năng lượng này quá tinh khiết, đều không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể nuốt vào trong bụng, cường thịnh đạo hạnh của mình. Quá thoải mái rồi. Tô Viêm chìm ở vô tận biển sao thần lực bên trong, bồng bềnh ở đây, toàn bộ bảo thể kéo dài hừng hực, hút tổ mạch lực lượng. Mặc dù là đỉnh phong thế lực đệ tử nòng cốt, cũng sẽ không nắm giữ loại đãi ngộ này. Tổ mạch thần năng cố nhiên vô cùng vô tận, có thể luôn có một cái cực hạn, đây chính là quý giá nhất tài nguyên, cho dù là nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi một cái đại giáo tiêu xài. Đương nhiên đối với Tô Viêm tới nói, lấy hắn tu hành, hấp thu cái 1.000 năm, thậm chí 10.000 năm, đối với mênh mông Bắc Đẩu tổ mạch tới nói, tương đương với lấy đi một chén nước. Để Tô Viêm kinh hỉ chính là, Long Đồ đang thức tỉnh. Nó bắt đầu hấp thu Bắc Đẩu tổ mạch năng lượng. Hắn rất chờ mong Long Đồ Đằng có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa lấy long đồ đằng hấp thu tốc độ tuyệt đối vượt qua Tô Viêm vạn lần, như là một cái hải nhãn ở đây thôn hấp tổ mạch tinh hoa lực lượng. Có thể cho dù là như ấy, cũng không gặp bắc đầu tổ mạch tiêu hao bao nhiêu. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong bắc đầu tổ mạch, diễn biến đại đạo thiên lô. Hắn thôn hấp tốc độ càng nhanh hơn, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, cường thịnh trong cơ thể thần năng. Mỗi một ngày đi qua, hắn tích lũy thần lực đều tăng nhanh như gió, thậm chí bảo thể ở bắc đầu tổ mạch tẩm bổ bên dưới, từng bước trở nên mạnh mẽ. Tô Viêm phát hiện loại năng lượng này có thể trợ giúp đại đạo thiên lô. Điều này nói rõ trong bắc đầu tổ mạch có một loại mơ hồ đại đạo sức mạnh. Trong nháy mắt chừng 10 ngày đi qua, hắn đột phá, vượt cửa ải đến pháp tướng cảnh lục trọng thiên. Cảnh giới này có chút trọng yếu. Tô Viêm trong cơ thể thần năng tăng vọt gấp đôi. Nếu như dùng thiên tinh thạch đến tính toán, cần thiết con số liền lớn. Sức chiến đấu của hắn càng là mạnh thêm. Nuôi thành chiến thể từng bước cường thịnh. Một khi vận chuyển thể như thiên lô, tràn ngập khủng bố chiến lực, có lẽ đang đối mặt chuẩn đạo cảnh tu sĩ, liền sẽ không như vậy gian nan rồi. Long đồ đằng lại ngủ say rồi. Tô Viêm kinh dị, hắn không biết long đồ đằng hấp thu bao nhiêu thần năng. Có thể chờ đợi nó giác tỉnh thời khắc, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm, ngươi mau tới đây. Đang lúc này, Thiết Công Kê âm thanh truyền đến rồi. Hắn đình chỉ tu luyện, hướng về Thiết Công Kê phương hướng vượt qua. Khi đi tới nơi sâu xa thời khắc, dĩ nhiên nhìn thấy Thiên Sơn. Bắc đầu tổ mạch, ngay ở Thiên Sơn dưới đáy chảy xuôi. Hắn ngửa đầu nhìn phía đỉnh vòm. Trên đỉnh trời, tia sáng vạn đạo, tràn ngập năm tháng khí tức. Thời không gợn sóng, liền giống như một cái mênh mông thời không sông dài bồng bềnh ở phía trên. Tiểu tử ngươi phát hiện không có. Thiết Công Kê kích động dị thường nói. Ngươi có cảm giác hay không đến không gian này có gì đó không đúng? Nghe vậy, Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại. Hắn tinh tế cảm ngộ, cả người cùng hư không hợp làm một thể, thậm chí mượn cảm ngộ đến một tia lực lượng không gian. Điều này làm cho hắn sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện thời gian tốc độ chảy có chút chậm chậm, tốc độ thời gian trôi qua. Trời ạ, đây là cỡ nào nhân vật vĩ đại sáng lập chí bảo. Thiết Công Kê ngữ khí sùng kính nói, trường tồn trăm vạn năm, y nguyên còn tồn tại. Hơn nữa này tốc độ thời gian trôi qua phi thường kinh người. Rất khả năng chúng ta ở trong này một ngày, bên ngoài đã qua 10 ngày nửa tháng rồi. Tô Viêm kích động trong lòng, song quyền nắm chặt, đây là hắn khát vọng được kỳ ngộ. Hắn hiện tại cần thời gian tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Tô Viêm nỗ lực mở con mắt, nhìn chằm chằm đỉnh vòm. Ngày xưa hắn chính là bị đánh vào đỉnh vòm trên, đi tới địa cầu, nơi này khẳng định có thể giúp hắn vượt qua đến địa cầu. Tô Viêm càng đi lên xem, tia sáng liền càng là chói mắt. Lập tức hắn nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đó là một cái hùng vĩ đến mức tận cùng đồ vật. Liền giống như một góc đại lục, ở trên đỉnh trời hiện ra, kỳ thực xem ra rất nhỏ. Nhưng là cẩn thận quan sát, bồng bềnh ở đỉnh vòm khu vực biên giới một góc đại lục, ẩn chứa đáng sợ lực lượng không gian, lại như là ngàn tỷ lớp thời không chồng chất lên nhau. Do đó dẫn đến, xem ra dường như nhìn thấy vô biên vô hạn ranh giới. Quá hùng vĩ cùng mênh mông rồi. Một góc ranh giới, ta vì sao cảm giác so với Diêu Quang Tinh còn muốn lớn lao. Tô Viêm phát ra chấn động âm thanh. Cổ xưa có cái nghe đồn. Thiết Công Kê ngữ khí ngưng trọng nói. Căn cứ nghe đồn, ở man hoang thời đại, kỳ thực toàn bộ vũ trụ đều là một thể. Là một cái không gì sánh kịp tinh thể. Một cái siêu cường mà lại đáng sợ đại lục. Ý của ngươi là nói, Bắt đầu tinh vực những chòm sao này, liên tiếp thành một thể. Tô Viêm không quá tin tưởng, cảm thấy quá mộng ảo, nhưng là cẩn thận thưởng thức. Hắn đối với loại thủ đoạn này có một loại phát ra từ linh hồn kính nể. Hắn đang nghĩ, Tô Đại Long biết được địa cầu không gian tọa độ, đem hắn ném tới tọa độ trên, lúc này mới trở về địa cầu. Như vậy nơi này chẳng phải là có một cái siêu cấp truyền tống trận, có thể đi về vũ trụ các đại khu vực. Có người nói vũ trụ tao ngộ đại kiếp nạn, ranh giới đổ nát, hóa thành một mảnh lại một chòm sao, hình thành hiện tại vũ trụ. Cái này nghe đồn quá cổ lão cùng khủng bố, nói ra ai sẽ tin tưởng. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, âm thầm vận chuyển hắn nắm giữ một tia hàm nghĩa của không gian. Muốn rình đỉnh vòm toàn cảnh, trong mắt của hắn cũng phun ra dị thường đáng sợ ánh sáng. Đây là không gian sức mạnh, nếu như có thể mang nó nắm chặt, ghê gớm, tuyệt đối có thể chém giết chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Hả? Tô Viêm trong bóng tối vận chuyển hắn nắm giữ hàm nghĩa của không gian thời khắc. Hắn nhìn thấy một ít không giống nhau đồ vật. Phía trước hắn không gian dập dờn gợn sóng, xuất hiện một cái bóng màu đen, khí tức vô cùng cổ xưa, phảng phất một vị thái cổ đại thần, khiếp tâm hồn người. Ta má ơi, nơi này có người, liền ngồi xếp bằng ở trước mặt chúng ta. Thiết Công Kê nổi lên cả người nổi da gà, cả người rét run, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.